Chaasa Dharana Jnana và Thập Lực Trí, Dasapala Jnana, vân vân là những thành quả của tất cả chư Phật. Hỡi đấng đại anh hùng, hãy thực hành viên mãn 10 pháp Ba La Mật như tất cả chư Phật đã làm, cầu chúc ngài có thể thực hiện được. Hỡi bậc đại anh hùng, như tất cả chư Phật đã thông đạt tứ diệu đế dưới cội cây Bồ đề, cũng vậy, cầu chúc ngài trở thành một vị Phật sau khi thông đạt tứ diệu đế dưới cội cây Bồ đề là địa danh của sự chiến thắng. Hỡi đấng đại anh hùng, như tất cả chư Phật đã từng chuyển pháp luân, cầu chúc ngài có thể quay bánh xe pháp bằng việc thuyết bài pháp đầu tiên. Như trăng rằm sáng tỏ, không bị năm vật che mờ do sương phía dưới bốc lên, sương trên mây rơi xuống, do thần Rahu và khói. Cũng vậy, cầu chúc ngài xuất hiện rực rỡ giữa 10.000 thế giới với nguyện ước được viên thành. Như mặt trời thoát khỏi miệng Asura, chiếu sáng rực rỡ. Cũng vậy, cầu chúc ngài chiếu sáng rực rỡ bằng oai lực của một vị Phật sau khi thoát khỏi tất cả mọi kiếp sống. Như tất cả mọi con sông đều đổ ra biển, cũng vậy, cầu mong tất cả chư thiên và nhân loại đều đến với ngài. Bằng cách này, chư thiên và nhân loại đã công bố sự vinh quang của vị ấy và nói những lời cầu nguyện may mắn. Đạo sĩ Sumedha sau khi được khích lệ như vậy với đầy đủ những lời chúc lành và sự ngưỡng mộ đã đi vào Hy Mã Lạp Sơn với quyết tâm tu tập và thực hành viên mãn 10 pháp Ba La Mật. Kết thúc chương 6, câu chuyện về Sumedha. Chú thích: Chatuvesa Raja Jnana, tứ vô sở úy tuệ. Antara Yika Dhamme Vajanata, tuệ thông suốt những yếu tố làm chướng ngại sự chứng đắc Niết Bàn. Nidya Nika Dhamme Pasata, tuệ thấy rõ những yếu tố dẫn đến sự thoát khỏi vòng sanh tử. Kilesa Rinang Hatta Arahata, tuệ đoạn diệt kẻ thù phiền não. Samma Samangcha Sabba Dhammanang Buddhata Samma Sambuddhena, nhất thiết trí. Cha Asa Dharana Jnana, lục bất cộng trí. Inriya Paropariyatta Jnana, trí biết rõ các giai đoạn phát triển trong các quyền của chúng sanh. Asaya Nusaya Jnana, trí biết rõ những khuynh hướng tiềm ẩn của chúng sanh để hóa độ họ, tức tùy miên trí. Yamakabati Hariya Jnana, song thông trí. Mahakaruna Jnana, đại bi trí, trí liên quan đến tâm đại bi đối với chúng sanh. Sabbanyuta Jnana, nhất thiết trí. Anavarana Jnana, vô chướng trí. Hết tập 1, phần 1.